Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, dưới ánh trăng ngự tử. Thời đại này người Nhật Bản sống về đêm cũng không phong phú. Vào đêm thành Asina thật sớm tiến vào trạng thái giới nghiêm. Trừ dưới thành bờ ruộng trên đường phố tuần tra Ashigaru bên ngoài. Mới 9 giờ không đến liền không nhìn thấy bất luận cái gì bách tính lui tới thân ảnh. Thượng hạng toàn tự động đồng hồ kim dây cót, là sâu xác định rõ bây giờ thời gian, mở ra khí tức gián đoạn, là sâu lặng yên không một tiếng động rời khỏi tòa này phòng nhỏ. Đứng ở ngoài cửa tiểu tính hoàn toàn không có chú ý tới hắn hành động. MT, Kongo Senpo Temple mặc dù là Phật giáo nơi. Nhưng khi tăng lữ tại đối bất tử lực lượng trong nghiên cứu đã sớm đánh mất nhân tính. Không có chút nào người xuất ra lòng dạ từ bi ý nghĩ. Ngược lại tại Asina quốc cùng nội phủ trong chiến tranh trước giờ đứng đội. Lặng yên đầu nhập nội phủ. Senpo Temple trừ hộ chùa Vũ Tăng còn ngoài định mức thuần dưỡng một nhóm thủ vệ chùa miếu bí ẩn. Ninja Assassin. Assassin đều là chút dáng người 10 phần thấp bé dị dạng người. Là sao thừa dịp lúc ban đêm tiến về MT. Congo quá trình bên trong liền đang xảo ngộ đến một tên Assassin. Tên này gnome hình thể ninja ngồi xổm ở một gian công dụng không rõ gian phòng phía dưới. Tựa hồ ngay tại nghe trộm gian phòng bên trong người nói chuyện. Thông qua gió lùa gian phòng sàn nhà bằng gỗ có thể nhìn thấy trong phòng xuyên suốt đi ra sáng tỏ. Tia sáng, Assassin lại vừa vặn trốn ở tia sáng chiếu xạ phạm vi bên ngoài. Người bình thường trừ phi tiến đến trước mặt, rất khó phát hiện tên này Assassin hành tung, là sâu không tồn tại những vấn đề này. Ven đường hướng bắc tiến lên lúc. Hắn thỉnh thoảng liền sẽ mở ra hó cai thị giác quét hình một phen. Tận khả năng bài trừ nguy hiểm. Ở trong quá trình này, hắn ngoài ý muốn tại một đống lớn màu đỏ nhạt đánh dấu Asina binh sĩ phụ cận. Phát hiện một tên có khắc sâu hơn địch ý màu đỏ thẫm mục tiêu. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, ninja loại này Nhật Bản đặc hữu nghề nghiệp cũng coi là Assassin đồng hành. Song phương hành động hình thức có nhất định mức độ chỗ tương tự. Là sợ còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính ninja. Ra ngoài hiếu kỳ, hắn ngồi xổm ở một chỗ trong bụi cây rậm rạp. Mở ra hó gai thị giác lặng lẽ quan sát tên kia Assassin hành động. Đạt tới cấp B hó gai thị giác đã không chỉ có thể tăng lên thị giác năng lực. Tại Assassin Creed thế giới. Otter đem tiến hóa sau hó cai thị giác xưng là Eagle Sen. Làm lá sâu tập trung lực chú ý lúc. Hắn thậm chí có thể nghe được tòa kia phòng ốc bên trong Asina Ashigaru nói chuyện thanh âm. Kuro đại nhân quá đáng thương. Chỉ có thể liền ánh trăng tại nhỏ hẹp quan tinh lâu bên trong đọc sách. Hắn vẫn chỉ là một đứa bé à. Suỵt, đừng nói lung tung. Đây là Jinichiro đại nhân quyết định, phía trên nhất định có dụng ý của bọn hắn. Đây không phải chúng ta có thể xen vào sự tình. Nói là nói như vậy, nhưng ít ra cần phải cho thêm Kuro đại nhân cung cấp một chút ngọn nến. Nghĩ đến nhà Hirata tộc tao ngộ, ta liền, ai tương đương, nghe đến đó. Lá sâu có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, Kuro. Quan tinh lâu, sáng tỏ dưới ánh trăng, một tòa rách rách dưới hai tầng tòa tháp tọa lạc tại lá sâu ánh mắt ở xa. Lầu tháp nội bộ chỉ có thể nhìn thấy phi thường yếu ớt ánh nến tia sáng. Trước lầu đất trống phụ cận có không ít Ashigaru ngay tại vừa đi vừa về tuần tra. Tên kia Assassin tựa hồ cũng nhận được tin tức mình muốn. Bằng vào dáng người thấp bé ưu thế. Hắn linh hoạt từ thấp bé phòng đáy dưới bình đài xuyên ra. Assassin tận lực tránh đi phòng thủ nghiêm mật quan tinh lâu chính diện. Dọc theo bên cạnh ngọn núi dốc đứng bất quy tắc bình đài toát ra hướng quan tinh lâu tiếp cận. À, nguyên lai còn có một con đường như vậy à, đã có người phụ trách dẫn đường. La Sơn cũng vui vẻ đến cùng hắn tại sau lưng cùng một chỗ hành động. Đừng nhìn Assassin dáng người to ngắn thấp bé, làm ninja hắn hành động 10 phần linh hoạt. Tại quan tinh lâu mặt bên vách đá dựng đứng dưới bình đài nhảy vọt mấy lần liền tiếp cận 2 tầng. Lầu nhỏ chủ thể kết cấu, nhưng Assassin thân cao trở thành hạn chế hắn tiếp tục hành động lớn nhất trở ngại. Dẫm lên vách tường nhảy vọt mấy lần, thân cao không đến 1 mét vuông Assassin đều sờ không tới chỗ cao điểm mượn lực. Sách, tiểu quỷ thúi, tính ngươi vận khí tốt. Hùng hùng hổ hổ Assassin chỉ có thể tạm thời từ bỏ xâm lấn quan tinh lâu. Chuyển thân dự định đường cũ trở về nghĩ biện pháp khác. Không đợi thân thể của hắn quay tới, hắc ám bên trong đột nhiên xẹt qua một đạo không đáng chú ý kim loại tia sáng. Bằng vào lâu dài tại trong nguy hiểm sờ soạng lần mò cảm giác nguy hiểm. Assassin thấp bé dáng người ngay tại chỗ lăn lộn, ý đồ tránh thoát không biết người đột nhiên hướng mình phát động tập kích. Tay trái tụ kiếm vung không. La Sâu mặc dù có chút kinh ngạc cùng Assassin giác quan thứ 6 cùng thân thể độ linh hoạt, nhưng hắn cũng không có ngừng tay bên trên động tác, tay phải tụ kiếm tùy theo bắn ra, dưới chân cũng đột nhiên phát lực đạp đất. Tại Assassin còn không có từ lăn lộn trạng thái triển khai thân thể lúc liền đuổi theo hắn tốc độ. Tụ kiếm nhắm ngay Assassin ngắn nhỏ cổ tinh chuẩn đâm vào. Ôi! Trên cổ khí quản bị đâm xuyên, Assassin liền âm thanh đều không kêu được, rất nhanh liền mất đi khí lực ngã nhào xuống đất, máu tươi tại mảnh này vách đá dựng đứng trên bình đài dần dần trải rộng ra. Xác nhận Assassin bỏ mình, La Sâu một cước đem hắn thi thể đá lên sơn cốc chỗ sâu. Ngẩng đầu nhìn về phía đối với mình đến nói không cao lắm quan tinh lâu bên cạnh cửa sổ. Đơn giản một lần mượn lực lên nhảy liền treo ở bình đài mặt bên. La Sâu nhẹ nhõm xoay người tiến vào quan tinh lâu nội bộ. Tựa như cái kia hai tên Ashigaru nói tới đồng dạng, quan tinh lâu bên trong chỉ có một nhánh tia sáng yếu ớt thấp kém ngọn nến. Cơ hồ toàn bộ nhờ rộng mở ngoài cửa sổ trải tát tiến đến sáng tỏ ánh trăng cung cấp chiếu sáng. Một cái dung mạo thanh tú tóc rối tiểu nam hài chính liền ánh trăng trong tay ố vàng quyển sách. Từ nhan sắc để phán đoán, hiển nhiên quyển sách này đã bị đọc qua rất nhiều lần. Kuro nguyên bản cũng không có chú ý tới ẩn tàng khí tức La Sâu. Nhưng khi La Sâu từ bên cửa sổ đứng lên lúc, tương đối thời kỳ chiến quốc người Nhật Bản đến nói 10 phần vóc người khôi ngô ngăn trở ngoài cửa. Sổ ánh trăng, Kuro cuối cùng từ trở nên đen nhánh trong sách vở rời ánh mắt. Ngươi là ai? Nhìn qua đầu đội mũ trùm La Sâu, Kuro trên mặt mặc dù mang theo vẻ cảnh giác, nhưng thần thái của hắn cũng không có lộ ra cỡ nào bối rối. Nếu như ngươi cũng là đến tìm kiếm Divine E lực lượng, mời nhanh chóng hết hy vọng đi, không có ta tự nguyện cho phép. Bất kỳ người nào đều không thể thu hoạch được Divine E chúc phúc. Hoặc là nói nguyên rùa. À tương đương, La Sâu lơ đễnh khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi, ta đối với Divine E loại này vặn vẹo lực lượng không có hứng thú. Tiểu huynh đệ, nghe ngươi ngữ khí, tựa hồ đối với chính mình thân là Divine E ngự tử thân phận rất không cho là đúng. Nhìn qua vẫn chưa tới 12 tuổi, Kuro trên mặt lộ ra cùng tuổi trẻ không tương xứng bi thương chi. Xác, loại lực lượng này có làm được cái gì? Có thể để cho hảo tâm thu dưỡng ta nhà Hirata phục sinh sao? Divine E lực lượng trừ dẫn tới gian tà hạng người ngấp nghé. Vì Asina mang đến tai họa bên ngoài, ta nhìn không ra nó có thể có cái gì chính diện tác dụng. Kuro thở dài nói. Mặc kệ ngươi ý đồ đến là cái gì, mời trở về đi, ngươi giết không được ta, đem ta buộc đi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vẫn là để ta lưu tại nơi này tiếp tục chờ đợi đi. Chờ đợi, La Sâu tùy tiện tìm một cái giá sách nhảy tới ngồi. Ngươi đang chờ đợi cái gì? lại tại chờ mong cái gì? Nói ra, có lẽ ta có thể đến giúp ngươi. Kuro tự giễu lắc đầu. Ngươi giúp không được ta. Jinichiro sẽ không để cho ngươi đến giúp ta. Ta chỉ là đang chờ đợi sau cùng kết cục. Không biết Asina biết tại Jinichiro dẫn đầu dưới đi về phương nào. Thế thì không nhất định. Quan Tinh Lâu ngoài cửa chính đột nhiên truyền tới một ôn nhuận giọng nữ nhẹ nhàng. Kuro đối với cái này lấy làm kinh hãi. Thiện lương tiểu nam hài vội vàng nháy mắt ra dấu để Lá Sâu rời khỏi. Lá Sâu lơ đánh cười cười. Y nguyên ngồi tại trên giá sách không hề bị lay động. Hắn đã sớm thông qua hó cai thị giác nhìn thấy có người tiếp cận Quan Tinh Lâu. Hó cai thị giác bên trong đối phương biểu thị vì không uy hiếp màu lam. Hiển nhiên nàng đối với Kuro cùng chính mình cũng không có ác ý. Két tương đương, theo đại môn bị đẩy ra, một tên người mặc màu trắng cân vạt áo khoác kimono nữ tử chậm rãi tiến vào. Vì để tránh cho bị ngoại nhân thăm dò, sau khi vào phòng nàng còn chi kỷ khép cửa phòng lại. Emma, Kuro thấy rõ dung mạo của đối phương lúc thở dài một hơi. Làm sao ngươi tới? Isin đại nhân lại có dặn dò gì sao? Được xưng là Emma cổ điển mỹ nhân không có trả lời Kuro vấn đề. Nàng tấm kia trang nhã tinh xảo khuôn mặt chính đối Lá Sâu. Trong mắt mang theo một tia dò xét cùng cảnh giác chi ý. Minh Quốc đến người lữ hành. Ngươi vì sao lại ở đây? Tiếp cận Kuro đại nhân có ý đồ gì? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ,